Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 760, Bành Trướng Đế Vương. Tần Đô, Hoàng Cung nơi sâu xa, hoàn toàn đen nhánh trong hoàn cảnh, một cái khác nào âm quỷ một dạng ngồi xếp bằng thân ảnh. Kêu rên gào lên đau đớn một tiếng. Đột nhiên mở ra sáng như tuyết con mắt, mi tâm có một tia đỏ thấm vết máu, chậm rãi thấm ra, chảy xuôi hạ xuống, phần phật, chung quanh bốn ly quỷ hỏa di chuyển đèn, đột nhiên tự động châm đốt, màu u lam ánh đèn, đem cái này âm quỷ giống như thân ảnh đường viền, miêu tả như là nửa trong suốt pho tượng một dạng. Phi thường quỷ dị. To lớn đầu lâu chiếm cứ thân thể 2/3, thân người chỉ có 1/4, tay chân ngắn nhỏ, là ai, dĩ nhiên có thể nhanh như vậy tự phá giải ta hồn thuật. Ân, phải cẩn thận, hắn tự tay lau một cái chính mình giữa chân mày vết máu. Le lưỡi ra, càng là trực tiếp có thể liếm đến mi tâm, đầu lưỡi phân nhánh, khác nào rắn độc lưỡi một dạng. Giống người mà không phải người, khác nào yêu ma quỷ quái. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Quốc sư đại nhân, bệ phái xuống người đưa tới đồ ăn đến rồi. Một thanh âm chói tai, vừa nghe chính là thái giám trong cung, mang theo một cỗ âm khí. Tốt, đưa vào đi, quốc sư mở miệng nói. Tiếng nói của hắn, so với thái giám còn muốn lanh lảnh, giống như là một căn bị kéo dài sợi tơ, cho người cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ có gãy lìa khả năng. Tiếp đó, ngoài cửa nhớ lại năm thân nữ tử rít gào khóc nức nở cùng cầu xin tha thứ âm thanh. Hoàng đế Tần Chính ở đại điện bên trong đi qua đi lại. Vẻ mặt của hắn có chút lo lắng, tựa hồ là đang đợi cái gì. Bên cạnh phục vụ cung nữ cùng thái giám rõ ràng cảm giác được, hôm nay hoàng đế bệ hạ tâm thái phi thường nôn nóng, so với ngày thường cái kia loại bày mưu nghĩ kế, tất cả nằm trong lòng bàn tay tự tin thô bạo. Tuyệt nhiên bất đồng, vì lẽ đó cũng đều cẩn thận liền không dám thở mạnh. Khoảng chừng ở một canh giờ trước, một vị trong ngày thường cực kỳ được cưng chiều phi tử, ỷ vào bệ hạ sủng ái, cường xông thảo luận chính sự điện. Đặt trước đây, đại thể cũng chỉ là bị thoáng quát nạt vài câu, sau đó sẽ bị ở lại một bên hầu hạ. Nhưng hôm nay, vị này phi tử trực tiếp bị không nhịn được bệ hạ lệnh thị vệ kéo ra ngoài. Đánh chết, gần đây hơn một năm tới nay, mỗi người đều cảm nhận được bệ hạ biến hóa, mất đi ngày xưa ôn hòa dày rộng, mà là trở nên càng ngày càng táo bạo, càng ngày càng tàn nhẫn. Liền ngay cả trưởng công chúa điện hạ, gần đây đến hoàng cung số lần cũng trở nên ít đi. Có người nói, một năm trước hai vị này đã từng sống nương tựa lẫn nhau tỉ đệ, quan hệ liền có chút mất cùng, đã từng có cãi vã kịch liệt, tại sao còn không có tin tức truyền đến? Tần Chính sắc mặt lo lắng. Hôm nay, hắn quyết làm theo yêu cầu một việc lớn. Bước đầu tin tức truyền đến, nhưng tiến một bước tin tức, nhưng còn cần xác nhận. Này để hắn có chút thấp thỏm bất an. Kẹt kẹt, thảo luận chính sự điện cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra. Vô liêm sỉ, là ai dám không trải qua thông báo tự xông tới? Người đâu, cho ta kéo ra ngoài. Đánh chết! Buồn bực bên trong Tần Chính cũng không quay đầu lại quát lên, tính tình của ngươi trở nên quá nóng nảy. Một cái trong bình tĩnh mang theo lực lượng làm người ta sợ hãi thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Tần Chính sắc mặt đại biến, bỗng nhiên xoay người nhìn thấy ngoài cửa cái kia người mặc màu vàng ánh sáng mặt trời, một bộ bạch sam đường viền biên giới như là độ kim, thân ảnh thon dài một hồi hình như là bị vô hình bàn tay át ở yết hầu một dạng, một câu nói cũng không nói được. Càn rỡ, cái gì người, dám như thế đối với bệ hạ nói chuyện. Một cái bạch mi tóc trắng lão thái giám, âm thanh lanh lảnh địa quát lên, trong tay phất trần vung một cái, từng tia bạch tuyến, uyển như là thép nguội, bay thẳng đến bóng người màu trắng kia vọt tới. Này thình lình cũng là một vị phá toái cảnh thái giám. Dừng tay, Tần Chính phản ứng lại, ngay lập tức hạ lệnh, nhưng đã tới không kịp. Màu bạc sợi tơ còn chưa tới màu trắng bóng người 10 mét bên trong. Tự lấy tốc độ nhanh hơn, đổ bay trở về, ở giữa không trung, biên chế ra một cái quả đấm hình dạng, trực tiếp đánh vào cái kia phá toái cảnh đại thái giám trên người. Trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài, đánh vào thảo luận chính sự điện vàng son lộng lẫy trên vách tường. Ao hãm tiến nhập một cái hang lớn hình người. Lý đại nhân, trẫm không biết là ngươi đã đến rồi. Tần Chính sắc mặt có chút hoang mang, từ từ tỉnh táo lại, nói, nô tài vô chi, Lý đại nhân không lấy làm phiền lòng. Người tới, tự nhiên chính là Lý Mục. Lý Mục đứng ở thảo luận chính sự điện cửa, nhìn bên trong vẻ mặt có chút khẩn trương tuổi trẻ Tần Quốc Hoàng đế. Khuôn mặt này cùng mấy năm trước cái kia đơn thuần tiến tới. Vì không để tỷ tỷ thương tâm tựu liều mạng học tập thằng bé trai mặt. Đã hoàn toàn không cách nào trùng hợp. Người đều là sẽ thay đổi. Nhưng có ít người biến hóa. To lớn để người xa lạ. Lý Mục ánh mắt lướt qua người trẻ tuổi này. Rơi vào phía sau hắn. Ánh mặt trời chiếu không tới địa phương. Màu vàng long ỷ ở bóng ma mơ hồ bên trong lộ ra da cao quý. Biểu lộ ra quyền lực, nhưng cũng có một chút lạnh lẽo. Số 1, lập tức đình chỉ đối với 10 thành 9 địa công kích. Thứ 2, cố gắng giải thích một chút. Tại sao phái quân đội lấy chúc mừng làm tên? Ở trong rượu hạ độc, ám hại Đại Nguyệt Vương sứ đoàn. Tập kích Đại Nguyệt Vương Ngư Hóa Long cùng Lý An Chi tiểu công chúa. Lý Mục nhìn trẻ tuổi đế quốc, hoàng đế, ngữ khí rất chậm địa đạo. Này, chấm không có, Tần Chính theo bản năng mà nuốt ngụm nước miếng. Lý Mục cắt ngang hắn, nói, đường đường vua của một nước. Nghĩ xong lại nói, không muốn dám làm không dám nói. Mặt khác, chính ngươi nghe cho kỹ. Đây là ta đưa cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Chớ bảo là không báo trước vậy. Tần Chính đạp đạp lui hai bước. Trong lòng kinh hoàng, hắn vội vã hít sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Quay về một bên một vị tiểu thái giám, làm một cái thủ thế, để hắn nhanh đi mời người. Sau đó mới chậm rãi nói, Lý đại nhân, chấm dù sao cũng là vua của một nước, thống ngự thiên hạ, ngươi không cho đòi xưa nay. Cường xông thảo luận chính sự điện, đã thuộc về phạm húy việc. Hiện tại lại dùng loại giọng nói này. Đối với trẫm nói chuyện, ngươi cảm thấy như vậy đúng không? Thống ngự thiên hạ, Lý Mục nhìn ngoài mạnh trong yếu trẻ tuổi hoàng đế. Nói, ngươi cảm thấy, này thiên hạ, là của ai thiên hạ? Tự nhiên là trẫm. Tần Chính ngẩng đầu. Chuyện đương nhiên nói, Lý Mục cười cợt, nói, sai rồi, ồ, Lý đại nhân cảm thấy thế nào? Tần Chính phẫn nộ mà phản tiếu, Lý Mục nói, ta nói là của ai? Chính là của người đó. Càn rỡ, Tần Chính giận dữ, nói, Lý Mục, như không phải xem ở ngày xưa về mặt tình cảm, chỉ bằng ngươi vừa nãy một câu nói này, trẫm liền có thể lấy giết ngươi cửu tộc. Ngươi có tin hay không? Lý Mục lắc lắc đầu, nói, như không phải xem ở ngày xưa về mặt tình cảm, ngươi đã sớm là một người chết. Ếch ngồi đáy giếng, ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Đừng nói ngươi bất quá là tiểu tiểu thần châu đại lục tinh tiểu quốc hoàng đế. Coi như là anh tiên tinh khu bá chủ tông chủ, ở trước mặt ta, cũng như run rế. Ngu xuẩn, một luồng dâng trào khí thế ác liệt, lấy Lý Mục làm trung tâm tản mát ra. Tần Chính sợ muôn dạng địa đạp đạp lùi về sau. Ha ha ha khà, từ đâu tới chó hoang, dám ở đế quốc trong hoàng cung, ở Cửu Ngũ Chí Tôn trước mặt, như vậy nói ẩu nói tả. Một cái phẳng phất là dây thép bị kéo dài lúc nào cũng có thể sẽ gãy mất. Lanh lảnh âm thanh, ở thảo luận chính sự trong điện phiêu trồi lên, mà nghe được cái thanh âm này nháy mắt, Tần Chính trên mặt kinh hoàng, hóa thành như chút được gánh nặng ung dung. Quốc sư, người rốt cục chạy đến. Hắn hưng phấn nói, cái kia thanh âm chói tai, ở thảo luận chính sự trong điện trôi nổi bất định, làm cho người ta một loại thần bí u sâm cảm giác. Bệ hạ yên tâm, bản tọa chắc là sẽ không để bất luận người nào uy hiếp được bệ hạ. Nếu như có người dám ở trước mặt bệ hạ nói hưu nói vượn, cái kia bản tọa tựu để hắn mãi mãi cũng không nói được lời. Thanh âm này cười lạnh, chói tai, càng đâm tâm. Tần Chính liên tục gật đầu, nói, không nên giết hắn, hắn dù sao có ân với trẫm, phế bỏ tu vi của hắn là được. Phế bỏ tu vi, đến thời điểm, còn chưa phải là tùy ý chính mình nhào nặn. Ai, bệ hạ chính là nhân từ, đối với loại này đi qua giới hạn ngông cuồng đồ đệ, nên đuổi tận giết tuyệt. Cái kia thanh âm chói tai làm như tràn đầy tiếc nuối nói. Lời còn chưa dứt, Lý Mục trực tiếp đưa tay, không biết sống chết cẩu vật, lăn ra đây cho ta. Chân khí màu trắng bàn tay khổng lồ hiển hóa ra ngoài, trực tiếp đưa vào thảo luận chính sự điện, ở màu đen bóng tối gợn sóng bên trong tiến vào, giống như là đem bàn tay vào trong nước mò cá một dạng, nháy mắt liền đem một to con thân tiểu nhân quỷ dị thân thể từ trong bóng tối trực tiếp xách ra. A, là ngươi, ngươi là tên kia. Thân ảnh kia rít gào giấy rùa, tràn đầy bỗng nhiên tỉnh ngộ khiếp sợ cùng sợ hãi, mà trẻ tuổi Tần Quốc Hoàng đế, nhưng là trực tiếp khiếp sợ hóa đá ngay tại chỗ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,